mà khiến người ta cảm giác hư ảnh rất mờ nhạt. Có điều phía trên mặt hắn đeo một mặt nạ ác quỷ hung tợn, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào người khổng lồ trong hòa diện. Vị đạo hữu yêu tộc này, không biết tại sao người tức giận như vậy, lại ra tay với một vạn bối. Số 37, sao các người lại đắc tội với khách quý, còn không mau lại đây làm đại lễ bồi tội với vị tiền bối này. Ngoài dự đoán của mọi người, hư ảnh xám nhạt vốn ra tay không chút lưu tình, ngược lại lúc này lớn tiếng răng dày hát xa thị nữ. Vừa rồi vạn bối chiêu đại có chỗ nhầm nhận, mong tiền bối ngàn vạn lần không trách tội. Thị nữ số 37 mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, sắc mặt trắng bệch dị thường, khi nghe hư ảnh xám mờ nhạt phân phó thì vội vàng chỉnh đốn trang phục, hướng người khổng lồ trong hòa diệm mà thi lễ. Lần này ta bỏ qua, lần sau còn phạm sự tình kiên kỳ của tộc ta, đừng trách mộ trực tiếp diệt sát ngươi. Người khổng lồ trong hòa diệm từ hồ bị một kiếm của hư ảnh xám nhạt cảnh tỉnh rất nhiều, lửa giận trong mắt dần dần biến mất, nhưng trong miệng vẫn phát ra tiếng hừ lạnh đạm ong ong. Ngay sau đó, hòa diệm ngoài thân người khổng lồ lưu chuyển, thân hình liền thu nhỏ mấy lần, biến thành một gã hồng bào nhân như người thường. Trên đầu có một đôi quái sừng đỏ đậm, nhưng bộ mặt bị vần hồng hà che kín hoàn toàn. Mà lúc này, hư ảnh màu xám nhạt cũng khẽ nhúc nhích, miệng hướng thị nữ số 37 truyền âm hỏi một số điều gì. Cuối cùng khẽ gật đầu, vòng tay hướng thân ảnh trong hòa diệm. Thì ra, đạo hữu là người ở tộc nọ. Vừa rồi số 37 thực có hành động mạo phạm, nhưng niềm tình về kiến thức của thị nông cạn, không có khả năng biết lai lịch bộ tộc của đạo hữu. Hay là không cần chấp nhận cùng thị, ta sẽ lập tức sai người đổi lại một nữ tử hiểu chuyện, chuyên môn chiêu đại đạo hữu. Tùy ngươi, ta chỉ hy vọng trao đổi đại hội lập tức bắt đầu. Bản tôn không có thời gian rảnh ở trong với hắc vực các ngươi. Hồng bào yêu tu hư lạnh một tiếng, cũng không cần người dẫn dắt, trực tiếp hóa thành một khối hỏa cầu thật lớn, bay thẳng lên một tòa phi đình trống trên cao, rồi dừng ở đó. Hư ảnh màu xám nhạt phía dưới thấy như vậy thì lắc đầu, từ hồ có chút cười khổ, hướng sang thị nữ số 37 đang bái phục trên mặt đất, khoát tay một cái. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền cũng như lúc ban đầu xuất hiện, chợt lóe lên đã không thấy bóng dáng. Hắc xà thị nữ lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tuy Hạng Lập rất có hứng thú đối với nguyên nhân khiến hồng bào yêu tu nổi giận, nhưng thấy việc này đã từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, thì liền thu hồi sự chú ý. Hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thần. Lúc này nữ tử đang nhu thuận trong lồng ngực hắn đứng lên, lặng lẽ tới đằng sau, dùng đôi ngọc thủ nhẹ nhàng bóp vào đầu vai hắn, giống như tỷ nữ phạm nhân thế tục giới đang hầu hạ chủ nhân. Với thân thể mạnh mẽ của Hàng Lập, căn bản không cần hầu hạ thế này để giảm cái gì mệt nhọc. Nhưng lúc này trong mùi thoang thoảng, người thấy đằng sau truyền đến u hương dịu dịu của nữ tử. Trên vai cảm ứng, bàn tay thon nõn mềm mại, tự nhiên vẫn là hưởng thụ dị thường. Hắn ngả người trên ghế không nhúc nhích, tự hồ như tiến vào bên trong mộng cảnh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong các thạch đình dần dần xuất hiện đông đảo thêm các thân ảnh. Chừng 3-4 canh giờ sau, 8-9 phần số thạch đình đều đã có người. Tuy rằng tổng nhân số cũng không đến 400-500, nhưng tưởng tượng trong này có tới mấy chục lão quái hợp thể kỳ, còn lại cũng là tồn tại luyện hư, mang trọng bạo, liền biết trao đổi đại hội được mong đợi như thế nào. Bất quá nhân số gia tăng nhiều như vậy, nhưng tu sĩ nhận hiệu hai tộc trong các thạch đình đều một đám mang biểu tình lạnh đạm, hoặc ngồi yên vẫn không nhúc nhích, hoặc là tự rót tự uống chiếu cố bản thân, không có bất luận kẻ nào có ý tứ liên hệ cùng những người xung quanh hay là đàm luận với nhau. Cả đại điện đều như lâm vào không khí im lặng cực kỳ quỷ dị. Lại quá sau nửa canh giờ, đột nhiên trong đài ngọc cao trắng loạn trên hư không trong đại điện, một đoàn kim quang chói mắt bạo phát ra. Trong một góc kim sắc pháp trận hiện ra một chiếc chiên lớn đen tuyền cùng một thân ảnh lục sắc. Cự la chừng cao ngang đầu người, mặt ngoài ngăm đen dị thường, bên viền có chút tàn tích loang lộ, ở giữa lại minh ấn một đồ án

là thần thông cụ thể cùng tỷ vết của nó. Thanh âm thản nhiên của nữ tử lại vang ra trên hư không. Đây là tự nhiên, lão phu sẽ giải thích một phần. Mới rồi tiếng có thể tăng vọt pháp lực thì chư vị đạo hữu đã biết rồi. Bất quá thần thông này chỉ có tác dụng với tồn tại ngoài hóa thần. Hóa thần tu sĩ nghe một lần, có thể tăng thêm pháp lực khổ tu 30 năm. Luyện hư kỳ tồn tại nghe một lần, tiết kiệm 10 năm tu luyện. Còn hợp thể kỳ đạo hữu, chỉ có thể miễn đi mấy tuần trăng đã tọa mà thôi. Bất quá tiếng chiên này có tác dụng 3 lượt với mỗi người. Vượt quá thì nghe thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Mà khi tiếng chiên vang lên, nếu nhận số vượt quá số lượng nhất định, hiệu quả biên độ tăng trưởng pháp lực sẽ giảm xuống trên diện rộng. Kim Diện Nhân nhất nhất nói. Mọi người trong thạch đình vừa nghe đến số lần hạn chế, hỏa nhiệt trong mắt đã tan hơn phân nửa. Hơn phân nửa số người lắc đầu, thầm có tính toán. Hơn nửa tu sĩ bình thường không thể gọi ra tiếng la này, nhất định cần luyện thể sĩ chuyên tu, luyện thiên công pháp, thu được ở bí địa dị tộc kia. Tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể gọi được nó. Mà vì tề thiên la có tỷ vết, khi những người khác tự tăng pháp lực thì thân mình luyện chế. Thì thân mình luyện thể sĩ sẽ bị lực quy luật của bảo vật này phản phệ. Tình huyết thọ nguyên đồng thời mất đi. Không bao lâu sẽ thần vong. Cho nên muốn dùng tề thiên la, trước hết tiêu hao một phen công phu, bồi dưỡng một đám lực sĩ chuyên môn. Nhưng tề thiên la tác dụng không nhỏ, đặc biệt đối với các đạo hữu có môn nhân đệ tử đông đảo thì rất có giá trị. Ánh mắt Kim Diện Nhân chớp động, rốt cuộc giới thiệu xong. Nghe xong giới thiệu toàn diện, Hàng Lập khẽ cau mày, liền một lần ngồi xuống. Hiển nhiên, tề thiên la này với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng công pháp luyện thể thuật của dị tộc nhân kia thì khiến hắn có chút tò mò. Bất quá nghe xong sự giải thích của Kim Diện Nhân, số người cảm thấy hứng thú với bảo vật này vẫn còn không thiếu. Cả tòa đại điện yên lặng một chút, đã có người mở miệng hỏi một câu. Không biết bảo vật này tính toán đổi những thứ gì? Vật phẩm bình thường chắc chắn sẽ khiến cho quý vực chướng mắt. À, không hẳn là như vậy. Chư vị đạo hữu có thể xuất ra bảo vật ngàn giá, trực tiếp đổi lấy bảo vật này. Hoặc là dùng cực phẩm linh thạch, hay dùng linh dược hỏa hầu đã ngoài vạn năm đổi lấy. Đương nhiên số lượng, khẳng định rất khó có thể tưởng tượng. Lời của Kim Diện Nhân lại khiến không ít người ngẩn ra. Lời này là thật sao? Nữ tu bí ẩn kia tự hồ có hứng thú rất lớn với tề thiên la, tinh thần rung lên truy vấn một câu. Tài hạ đứng ở chỗ này thì tuyệt không chút giả dối. Hội giao dịch của bản vực đương nhiên không chỉ có mỗi kiện tề thiên la này. Phía sau còn nhiều vật phẩm quý báu khác, cũng có thể dùng tinh thạch linh dược để đổi lấy. Kim Diện Nhân nói xong lật bàn tay, một khối ngọc giản màu trắng hiện ra. Tiếp theo linh quang chợt lóe, từ trong ngọc giản khẽ bắn ra một cột sáng màu trắng sữa, tỏa ra trên không của đài ngọc, hiện ra chi chít ngân sắc cổ văn, là tên của trăm loại vật phẩm khác. Địa âm tinh đã ngoài 3 cân, tuyết linh mộc to hơn 3 trượng, bích huyết quả có dược tính đã ngoài 10 vạn năm. Hàng Lập nhìn tên các vật phẩm trên quần sáng thì yên lặng, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Chương 1815, Âm Phượng Thảo. Không riêng gì Hàng Lập, mà những người xem qua hàng cổ văn trên quần sáng cũng xôn xao một trận. Có điều một hồi lâu sau không có người mở miệng. Những tài liệu được liệt kê này, có thứ nào mà không phải là vật khẩm khó tìm trên linh giới. Người trong hắc vực cũng không thể khẳng định 10 phần tu sĩ tham gia trao đổi có thể lấy ra, nên đã dùng phương án trao đổi thứ hai là lượng lớn linh thạch cùng linh dược để đổi lấy. Đương nhiên phương án này là tính cả trường hợp những người có tài liệu quý hiếm nhưng không lấy ra để trao đổi tề thiên la, mà với bọn họ chỉ như gân gà. Kiện dị bảo này thực ra chỉ hữu dụng với những thế lực nhất định. Hàng Lập ngồi trên ghế, nhìn tên từng tài liệu trên quần sáng, ánh mắt lóe ra không ngừng. Tuyết linh mộc 3 trượng thì không có, nhưng không biết một cây dài 1 trượng, cộng thêm một số lượng linh thạch, có thể đổi lấy tề thiên la này không? Lại là một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Hiển nhiên nữ tu nọ rất muốn có được bảo vật này. chỉ e là không được. Sợi dài ngắn của Tuyết Linh Mộc đối với chúng ta rất quan trọng. Thiếu một tấc cũng vô dụng. Kim Diện Nhân không chút do dự, lắc đầu. À, thật là có chút đáng tiếc. Thiếp thần tuy rất muốn Tề Thiên La, nhưng đành phải buông tay. Nữ tu nọ thở dài mở miệng nói. Những tài liệu mà quý vật điểm danh nếu không có, vẫn có thể dùng vật khác đổi hay chăng? Đột nhiên trong một phi đình ở một góc hẻo lánh, truyền ra thanh âm không chút cảm tình. Trên nguyên tắc là có thể, nhưng tài liệu nhất định phải cùng cấp bậc với vật phẩm mà chúng ta đã liệt kê ra. Thứ bình thường gì đó chứ vị đạo hữu cũng không cần lấy ra. Kim Diện Nhân khẽ cười một tiếng rồi trả lời. Vừa nghe lời này của Kim Diện Nhân, người lên tiếng từ hồ do dự một chút, nhưng sau một lát lại nói. Đạo hữu đã nói như vậy. Nếu không ngại, hãy xem vật phẩm trong tay tài hạ có lọt vào pháp nhãn của người chăng. Vừa dứt lời, từ trong thạch đình kia truyền ra một tiếng hạc thanh minh dễ nghe. Tiếp theo một con hạc thần trắng như tuyết, mỏ ngậm một chiếc hộp gỗ nhỏ đen thùi từ trong bay ra. Hai cánh vỗ nhẹ tao nhã, bay thẳng đến bạch sắc quang tráo. Cũng không biết Kim Diện Nhân trên đài động thủ như thế nào, mà bạch hạc không bị chút ngăn trở, chợt lóe đã băng qua màn hào quang. Kim Diện Nhân nâng tay một cái rồi vậy, nhất thời bạch hạc nhất há miệng, hộp gỗ liền vững vàng lọt vào trong tay. Mà bạch hạc không ngừng bay quanh trên không, không đổ xuống trên đài ngọc, mà cũng không lập tức quay về. Kim Diện Nhân đem hộp gỗ màu đen trong tay mở ra, mơ hồ một tầng linh quang thúy lục từ trong thoáng hiện ra. Kim Diện Nhân thấy rõ vật trong hộp thì trong mắt co rút, bộ dáng có chút ngưng trọng. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là hào quang kỳ lạ trong mắt lưu chuyển không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm vật trong hộp một hồi. Chủ nhân của con bạch hạc thấy như vậy cũng không mở miệng thúc giục. Những kẻ khác trong các phi đình tự nhiên có chút tò mò với vật phẩm trong hộp, xôn xao một chút rồi liền lập tức khôi phục. Nếu thứ này không thể trao đổi với Tề Thiên La, bọn hắn tự nhiên còn cơ hội, nhất thời cũng không vội. Một lát sau, hào quang kỳ lạ trong mắt Kim Diện Nhân chợt tàn ra, trong miệng phát ra một tiếng thở dài đáng tiếc. Sao chứ, đạo hữu còn không hài lòng với thứ này của ta ư? Chủ nhân của bạch hạc tự hồ có chút kinh ngạc. Vật phẩm của đạo hữu đích thật là có giá trị to lớn, không hề dưới các tài liệu mà ta liệt kê. Có điều để sử dụng nó, đòi hỏi ít nhất phải mất hơn vạn năm bồi dưỡng, mà đã kiếp nàng chỉ trong ngàn năm muốn bạo phát. Bản vật hiện tại muốn đổi linh thạch cùng các tài liệu khác thì cần thiết hơn. Kim Diện Nhân uyển chuyển nói. Tiếp theo, hắn đem hộp gỗ đầy lại, đem nó ném lên trên không. Bạch hạc kêu một tiếng sắc nhọn, muộn một cái, đem hộp gỗ ngậm vào trong miệng, sau đó xoay thân một cái, lao khỏi màn hào quang, bay thẳng về chỗ chủ nhân trong phi đình. Điều này thật sự đáng tiếc. Chủ nhân của bạch hạc trầm mặc một chút, rồi lâm vào im lặng. Nếu như không còn đạo hữu nguyện ý dùng vật phẩm ngang cấp trao đổi, vậy bổn tọa tuyên bố dùng cực phẩm linh thạch cùng linh dược ngoài vạn năm trực tiếp đấu giá Tề Thiên La. Mắt thấy từ hồ không ai xuất ra vật phẩm cần thiết, Kim Diện Nhân nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói một câu. Dùng linh thạch cùng linh dược đấu giá Tề Thiên La đương nhiên là biện pháp cuối. Nhưng bốn phía trong hư không vẫn yên tĩnh không tiếng động, không có người tiếp lời. Nếu như vậy, bổn tọa tuyên bố. Kim Diện Nhân cười khổ một tiếng, đang định nói điều gì thì vào lúc này đột nhiên một thanh âm nam tử thô hào vang lên trong hư không. Chậm đã, trong tay tài hạ thật có thứ quý vật muốn không? Phải nói so với chúng thì quý hơn một chút, đạo hữu muốn xem qua chăng? Ở sau hàng lập, thì nữ số 11 đang nhẹ nhàng bóp đầu vai hắn, đột nhiên động tác trên tay ngừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ giật mình. Nam tử vừa lên tiếng chính là Hàng Lập. Giờ phút này tay hắn vừa lật, một hộp ngọc màu hoàng lan từ từ hiện ra. Nếu đạo hữu có thứ thật sự tốt cứ việc lấy ra, tài hạ tuyệt không làm đạo hữu thất vọng. Vừa nghe lời Hàng Lập, tinh thần Kim Diện Nhân rung động kinh hỉ, vội vàng nói. Hàng Lập cười hăng hắc, không đáp lời mà phất tay áo. Một con bạch xà tinh oánh bay ra, đã lắc đầu vẫy đuôi, một đớp đã đem hộp ngọc nuốt vào,

thì ầm ầm bắn ngược về sau, không thể nào tiến vào bên trong. Mấy vị đạo hữu, trước tiên mời trở về. Vòng tiếp theo lên đài cũng không muộn. Kim Dị Nhân ôn quyền hướng mấy người bên ngoài mạng hào quang, khách khí nói. Mấy người này tuy không cam lòng, nhưng đành hơi lạnh vài tiếng, bất đắc dĩ quay về. Hồi Bảo Nhân cướp được tư cách lên đài đầu tiên, đắc ý cười to một trận. Có thể lên đài trao đổi vật phẩm ở vòng đầu, tự nhiên rất có lợi. Nếu không vật phẩm cần thiết đến, bị người khác đi trước một bước giành lấy, tự nhiên chỉ đành dương mắt mà nhìn thôi. Lúc này ánh mắt Kim Diện Nhân đảo qua trên người Cầu Thịt, khẽ cười một tiếng nói. Không ngờ Chúc Huynh lại tới tham gia trao đổi đại hội lần này. Hơn nữa còn lên trước một bước như vậy, xem ra sự thất vọng vì lọt mất trọng bảo lần trước, khiến cho đạo hữu không cam lòng. Lần trước, bị chậm bước mà để cho Bách Tiết Châu bị người nọ thu về. Bất quá đáng buồn bực nhất, chính là với hình thể của ta. Tham gia trao đổi đại hội lần nào cũng bị người liếc mắt một cái là đã nhận ra. Có thi triển thủ đoạn che mắt gì cũng vô dụng. Cậu Thịt kia thở dài một hơi, tự hồ có vẻ lo lắng trên mặt, càng đậm vài phần. Chúc Huynh tu luyện chính là huyền công định định đại danh thời thượng cổ. Tuy rằng không thể tùy tâm biên hóa thân hình, nhưng uy lực to lớn khiến người ta hâm mộ không thôi. Điểm thiếu hụt ấy thì tính là gì? Cầu Thịt này tự hồ có lai lịch rất lớn, khiến cho Kim Diện Nhân có vẻ rất khách khí. Lời các hạ thật khách khí, nhưng chúc bộ lại thích nghe. Hy vọng lần này ta sẽ có thu hoạch. Cầu Thịt vẫn là bộ dáng buồn rầu trả lời. Kim Diện Nhân nghe vậy thì khẽ cười, lùi về sau vài chục bước, liền đứng ở một góc kim sắc pháp trận, không hề nói thêm điều gì. Chúc Huynh đã lên đài, xin mời triển lãm vật phẩm trước. Hồi Bảo Nhân cũng cực kỳ kiên kỳ đối với Cầu Thịt, ánh mắt vừa chuyển liền hướng sang hắn ôm quỳ nói. Nữ tu được bao phủ trong ngũ sắc quang hạ, đứng một bên, tuy không nói một lời, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu. Nếu như nhìn vị đạo hữu khiêm nhường như vậy, chúc mộ cũng không khách khí. Cầu Thịt nhíu hai mắt, thản nhiên tiếp nhận. Tiếp theo hắn vỗ vào bụng căng tròn như cây trống, há miệng phùng ra một bình nhỏ màu trắng tinh oánh, hư không một trào, đem bắt về trong tay. Bà đạo kim ổ chân hỏa, dùng đổi lấy kim cốt chi cùng mạch thảo ngoài 2 vạn năm. Mỗi thứ chỉ có thể đổi một đạo. Cầu Thịt hướng sang buôn phí, lần tiên nói. Kim ổ chân hỏa, đúng hay sai? Sao hắn lại có được loại chân linh chi hỏa này? Nếu hắn dám lấy ra ở đây, hơn phần nửa là đúng. Một trận âm thanh bàn tán, khai khẽ vang lên trong hư không. Hàn Lập ngạc nhiên một chút, sau đó sờ cằm, lộ ra vẻ suy nghĩ. Phệ linh chân hỏa của hắn, trước khi ở Ma Kim Sơn Mạch, hấp thu một đạo chân hỏa trên người yêu cầm. Kết quả là uy lực của nó gia tăng không ít. Nếu là trong tay yêu tu kia, thật sự là chân hỏa, hơn nữa còn có 3 đạo, thì có thể khiến cho uy lực của phệ linh chân hỏa tiến một bước dài. Đáng tiếc, chính là ngự khí của Cầu Thịt kiên định như đinh đóng cột, nhất định phải đổi lấy linh dược cùng vật phẩm đã nêu, khiến cho Hàn Lập không khỏi buồn bực một trận. Lúc này Cầu Thịt cẩn thận đem nắp bình mở ra, tiếp theo bàn tay vỗ vào bình một cái. Bốp bốp bốp, 3 tiếng, 3 đạo bạch sắc quang diệm theo trong bình bay ra, chớp động một cái, liền hóa thành 3 con quả lửa. Bày lượng trước người Cầu Thịt. 3 con quả lửa này toàn thân trắng như tuyết, trong lúc bay múa mơ hồ có phù văn màu bạc cuộn quyện quanh thân. Độ nhiệt cực nóng tràn ngập bên trong, khiến cho tầng bạch sắc quang tráo chợt nổi lên một tầng hào quang màu trắng sữa để đưa kháng lại. Quả nhiên là kim ô chân hỏa. Người tu luyện thần thông hỏa thuộc tính, luyện dược, luyện hóa được chân hỏa này sẽ thu được lợi ích vô cùng. Là một trận nói thầm hâm mộ từ mọi nơi truyền ra. Các ánh mắt tham lam sôi nổi, chăm chú vào 3 con quả lửa màu trắng kia. Thần niệm chịu hạn chế, nhưng những người nơi đây đều có nhãn lực phi phàm. Khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn phân biệt được kim ô chân hỏa này, 89 phần là thật. À, chỉ là kim ô chân hỏa còn nhạt thôi. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lòng quang, nhìn thấy chân diện của kim ô chân hỏa, trong thể nội của quả lửa, thì vẻ mặt có chút kỳ quái, nói thầm một câu. Lời này cơ hồ thấp, không thể nghe thấy, ngay cả Hắc Sa thị nữ số 11 đứng gần trong gang tấc cũng không thể nào nghe được. Bất quá, một tia buồn bực giữa mi tâm của Hàn Lập tiêu tán hơn phân nửa, tiếp tục lạnh lùng quan sát sự tình trên đài ngọc. Lúc này Hồi Bảo Nhân cũng xuất ra một đóa tam sắc liên hoa bằng thuộc tính, có thể đồng thời phóng thích ba loại cực hạn chi diệm, phối hợp cho người tu luyện công pháp bằng thuộc tính thì uy lực vô cùng, lại nói rõ là dùng đổi lấy dị bảo hỏa thuộc tính tương phản. Nữ tu không biết tên trong ngũ sắc quang hà thì xuất ra một viên cầu màu đỏ cỡ đầu người, chính là trứng của màng hoàng cổ thú huyết diệm ưng, nội danh hung bạo. Huyết diệm ưng sau khi trưởng thành thì hai cánh dài chừng hơn 10 trường, vô cùng am hiểu thần thông huyết thuộc tinh hiếm thấy. Tuy thiên phú bất đồng, nhưng cuối cùng có thể luyện tới thực lực luyện hư kỳ, thậm chí là hợp thể sơ kỳ. Mà thu trứng này là do nữ tu thu được bên trong xào huyệt của một đôi diệm huyết ưng có thần thông hợp thể kỳ, cho nên nàng muốn dùng đổi lấy một món linh bảo. Hai vật phẩm này tự nhiên khiến cho một số người tu luyện công pháp bằng thuộc tính cùng am hiểu linh thú vô cùng hứng thú. Một lát sau, đã có người bắt đầu xuất ra bảo vật để trao đổi. Còn hai vật phẩm mà cậu thịt yêu cầu thật quá mức quý hiếm. Những người có hứng thú đối với kim ô chân hỏa cũng đành dừng mắt nhìn mà không thể nào xuất ra. Vật phẩm trong tay Hôi Bảo Nhân cùng nữ tu đã trao đổi xong. Vẻ sầu khổ trên mặt cậu thịt càng đậm thêm vài phần. Tiếp qua một lát, mắt thấy còn ai trên thượng đài trao đổi, cậu thì thở dài, đem ba con quả lửa trước người thu lại rồi bay ra khỏi màn hào quang, cứ như vậy về trong thạch đình của mình. Hắn bỏ qua trao đổi lần này khiến cho mọi người xôn xao một trận. Lập tức lại có ba người một bước bay lên trên đài ngọc, bắt đầu vòng trao đổi tiếp theo. Chương 1818, Nghiệt Vân và Tịnh Minh Đan. Hàn Lập nhèo mắt, nhìn từng món kỳ trân, lần lượt được nhân yêu lượng tộc xuất ra, rồi lần lượt biến mất không thấy. Người nào trao đổi thành công thì mặt mày hớn hở, trao đổi thất bại thì thất vọng, buồn bã từ trên đài tay không mà quay về. Nhưng nói tóm lại, hơn phân nửa số người trao đổi đều đạt được những thứ mình muốn. Có thể thấy đấu giá hội lần này xuất hiện các bảo vật thành phẩm có phẩm chất cao hơn lần đấu giá trước lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều vì chuẩn bị cho việc ma kiếp không lâu nữa sẽ phát sinh, nên đã tận lực mang những tài liệu mà mình có trong tay, mau chóng đổi lấy các bảo vật thành phẩm có thể sử dụng được ngay. Dù sao tài liệu cho dù quý hiếm đến mấy mà không thể luyện chế ra thành pháp khí pháp bảo, khi ở trong ma kiếp cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Mà đối với những yêu lượng tộc ở đây, pháp bảo bình thường cũng sẽ không lọt vào trong pháp nhãn của bọn họ. Cực phẩm bảo vật thích hợp cho bọn họ bình thường đều là loại được luyện chế từ mấy chục tài liệu quý hiếm trở lên, thậm chí trên trăm loại tài liệu quý hiếm mới có thể thành. Không nói tới trong quá trình luyện chế còn có thể thất bại. Với nhiều loại tài liệu như vậy, nếu như một tồn tại bình thường có khi phải mất tới vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm thu thập mới có thể hoàn thành. Vì những nguyên nhân trên, đấu giá hội lần trước vốn không thể xuất hiện được nhiều loại tài liệu quý hiếm như lần này. Trong đấu giá đại điện, thời gian không ngừng trôi qua, đã có hơn phân nửa người trong đại điện lên trên đài, mang các đồ vật mà mình đã chuẩn bị ra để trao đổi những vật phẩm cần thiết cho bản thân. Mặc dù trong số đó có không ít những trọng bảo làm cho Hàn Lập đỏ mắt, nhưng dưới tình huống những người đều muốn đổi lấy các loại bảo vật thành phẩm, hắn cũng chỉ đỏ mắt đứng nhìn mà thôi. Tuy nhiên, không phải là hắn không có thu hoạch. Tại đây, hắn không chỉ xuất ra một cây linh dược có trong quảng hàng giới để đổi lấy một bộ trần kỳ có uy lực vô cùng lớn. Ngoài ra hắn còn dùng hai bình hồng la tiên tử để đổi lấy hơn 10 loại linh dược mầm mống mà trong tay hắn không có, từ một tên yêu tu thích rượu ở đây. Trước đó khi lên đài, hắn xuất ra một ít linh dược vàng năm rồi chỉ tên những loại yêu thú tài liệu mà bản thân vẫn chưa thu thập xong để trao đổi. kết quả từ trong tay vài yêu tộc tu sĩ, rất dễ dàng lấy ra các tài liệu cần thiết. Điều này làm cho Hàng Lập thở dài nhẹ nhàng, rốt cuộc sau này cũng yên tâm. Như vậy, chỉ cần sau khi vạn bà đại hội kết thúc là hắn có thể bắt tay vào việc luyện chế tòa cực sơn thứ hai, do đó thực lực có thể tăng lên không ít. Ngay sau khi Hàng Lập cảm thấy trao đổi sau đó đối với hắn mà nói cũng không còn việc gì quan trọng, thì một gã toàn thân được bao phủ trong hắc khí bay lên trên đài, rồi xuất ra một hắc sắc viên bát. Một mảnh nghiệt vân hải, ngưng tụ ngàn vàng thú hồn. Tài Hà có thể cam đoan, thú hồn trong này đều là mảnh thú chi hồn. Trong đó có 10 vạn thú hồn là yêu thú cấp thấp. Tài Hà muốn dùng nghiệt vân này để đổi lấy một món thông thiên linh bảo có tính công kích, được bài danh trên hỗn độn vạn linh bảng. Người này vừa mới mở miệng thì tất cả mọi người ở nơi đây, ngay cả Hàng Lập đều sắc mặt đại biến. Các ánh mắt mang đầy vẻ kinh hãi, đồng thời chầm chập nhìn vào đối phương. Ngay cả tên Kim Diện Nhân lúc trước lùi vào trong một góc của kim sắc pháp trận, đang mỉm cười nhìn mọi người trao đổi mà cũng biến đổi sắc mặt. Tình quang trong mắt chợt lóe, gắt gao nhìn chằm chằm vào người trong hắc khí, thần sắc hiện ra vẻ kinh nghi. Nhưng mặc cho ánh mắt sắc bén của mọi người, thần bí nhân trong hắc khí vẫn vững vàng đứng tại chỗ, đồng thời một tay khẽ động đem một cái bát tròn nhất thời nâng lên, mà tay còn lại thì đem nắp mở ra. Trong nháy mắt, một trận quỷ khóc lan gào vang vọng cả hư không. Một cổ âm vân tối đen như mực, tự như một cơn lốc từ trong bát tròn cuồn cuộn lao ra, sau đó tản ra chung quanh, trong chốc lát bao phủ một mảnh rộng hơn một mẫu, đem hơn một nửa không gian trong đại sảnh che phủ lấy. Trong mắt Hàng Lập chợt hiện lăng quang, dây mắt liền thấy rõ ràng chân diện mục của đám mây đen này. Hóa ra đám mây đen này được hình thành do vô số hư ảnh màu đen ngưng tụ mà thành. Những hư ảnh này chẳng những có làn sói hổ báo vô cùng quen thuộc, mà còn có hư ảnh của các loài thú với hình thù cổ quái chưa thấy bao giờ. Toàn bộ hư ảnh của các loài thú này cũng không ngừng biến hóa, bọn chúng không ngừng cắn xé nhau. Chỉ trong nháy mắt, hơn phân nửa trong số đó tán loạn biến mất, rồi ngay sau đó lại ngưng tụ thành hình. Nhưng bộ luận là hình dạng loài nào thì cũng biểu hiện vẻ mặt vô cùng hung dữ. Cho dù thân hình của bọn chúng có bị cắn xé thành vô số mảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ lại hình dạng như lúc ban đầu. Những hư ảnh thú này chính là tinh hồn của chúng bị người ta dùng phương pháp đặc thù để luyện chế. Nếu loại nghiệt vân mà chỉ ngưng tụ ra hơn 10 con, thậm chí là mấy trăm con, thì giá trị cũng không cao. Nhưng một khi ngưng tụ lên đến trên vạn tinh hồn, thì lập tức giá trị tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bởi vì loại nghiệt vân này, nếu ngưng tụ càng nhiều tinh hồn, thì hiệu dụng hô ứng đặc thù càng lớn, đương nhiên, việc chế tạo cũng càng khó. Nếu nghiệt vân có thể ngưng tụ trên 10 vạn tinh hồn, cũng đủ làm cho những người tu luyện quỷ đạo hoặc ma đạo công pháp tâm động không thôi. Về phần nghiệt vân ngưng tụ trên 100 vạn tinh hồn, thì cho dù là quỷ đạo hợp thể tu sĩ, cũng lầm vào điên cuồng tranh đoạt. Về phần nghiệt vân ngưng tụ ngàn vạn tinh hồn, từ hồ trong lịch sử lượng tộc cũng chỉ xuất hiện qua vài lần. Nhưng đối với số người tu luyện công pháp liên quan mà nói, bơ luận dùng cho bản thân tu luyện hay là trực tiếp dùng để luyện chế quỷ khí pháp bảo, thì hiệu dụng to lớn khó có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên, loại nghiệt vân có cấp bậc như vậy, không những phương pháp ngưng luyện sớm đã thất truyền, ngay cả biết đi chăng nữa thì việc thu thập ngàn vạn tinh hồn cũng là việc cơ hồ không có khả năng thực hiện. Dù sao, một người mà diệt sát ngàn vạn sinh linh mà nói, dễ bị cổ sắc khí như vậy gây ra phản phệ, cho dù là hợp thể tu sĩ cũng vô pháp thừa nhận. Mà bởi vì nghiệt vân ngưng tụ vô số tinh hồn, thực sự tổn hại thiên địa vô cùng lớn, cho nên từ thời kỳ thượng cổ, nghiệt vân chính là một trong số những cấm vật mà lượng tộc nghiêm cấm luyện chế. Một khi luyện chế ra nghiệt vân có trên vạn tinh hồn thì sẽ sinh ra thiên tượng, mà ngay cả việc luyện chế nghiệt vân trên 100 vạn tinh hồn thôi cũng khó tránh khỏi tai mắt của người khác. Cơ hồ nghiệt vân cũng chỉ có trong truyền thuyết, mà trước mặt người này lại nói có được nghiệt vân do ngàn vạn thú hồn biến thành, làm sao mà mọi người không khỏi biến sắc. Nếu nơi đây không phải là hắc vực mà là ở bên ngoài, chỉ sợ có người không nhìn được mà ngay lập tức ra tay cưỡng đoạt. Ngàn vạn thú hồn, lời đạo hữu nói có thật hay không? thoạt nhìn cũng không giống. Một thanh âm khô khan kèm theo một tiếng nuốt nước miếng vang lên, trong lời nói mơ hồ có chút hoài nghi. Chẳng qua ta mới chỉ là thả ra hơn 100 thú hồn mà thôi. Nếu như muốn toàn bộ thả ra, với không gian nhỏ nhỏ của đại địa này, làm sao mà đủ chứa? Tuy nhiên, nếu như đạo hữu muốn trao đổi, có thể tự mình đến nghiệm chứng ngầm hồn có trong bát này. Có phải thật sự nhiều thú hồn như vậy hay không? Thân ảnh trong hắc khí không chút hoang mang nói. Thông thiên lệnh bảo có tên trên hỗn độn vạn linh bảng, còn bốn loại hình có tính công kích. Yêu cầu này của các hạ không khỏi quá cao đi. Không bằng như vậy, tại hạ dùng hai món, mà không, ba món lệnh bảo cao cấp, đổi lấy nghiệt vân của các hạ. Một người có chút vội vàng nói. Ngoài trừ loại thông thiên lệnh bảo, bản tính công kích có trên vạn linh bảng, còn đối với các loại bảo vật khác, tại hạ không có hứng thú trao đổi. Thân ảnh trong hắc khí thẳng thừng từ chối. Đạo hữu nói lời này hơi quá nhanh. Trước tiên hãy nhìn xem, trong tay cô tại hạ có vật gì rồi mới quyết định cũng không muộn. Một thanh âm già nua của một lão già khác chợt vang lên. Tiếp theo, một đạo huyết quang chợt lóe rồi hướng lên trên đài bay lên. Hiện ra một nhân ảnh cao gầy được bao phủ trong một tầng huyết quang. Sau đó, gã vung tay, đem một chiếc bình ngọc trực tiếp ném qua. Thân ảnh trong hắc khí có chút miễn cưỡng tiếp nhận bình ngọc, rồi mở nắp bình ra, hướng vào bên trong thoáng nhìn. Ngay khi xem qua, thân hình hắn nhất thời khẽ giật mình. Thế nào? Viên đan dược này đại biểu cho cái gì? Các hạ hẳn là rất rõ ràng đi. Nếu như không phải nghiệt vân này, đối với tài hạ có giá trị sử dụng lớn hơn một chút, thì ta tuyệt đối không xuất ra viên đan dược này để trao đổi cùng các hạ đâu. Nhân ảnh cao gầy nhìn bình dược trong tay đối phương có vẻ tiếc nuối. Không được, tại hạ vẫn cần muốn đổi lấy thông thiên lệnh bảo hơn. Thân ảnh trong hắc khí sau một hồi do dự lại vẫn lắc đầu rồi đem dược bình ném trở về. Đạo hữu sao lại không muốn trao đổi chứ? Trong bình của ta chính là một viên tịnh bình đan, có khả năng làm tăng xác suất đột phá bên cạnh của tu sĩ hợp thể kỳ. Nhân ảnh cao gầy có chút ngạc nhiên. Tiếp theo có vẻ không tin, lớn tiếng nói. Tịnh minh đan? Ngay cả linh đan bậc này cũng xuất hiện ư? Đạo hữu, người có bằng lòng trao đổi tịnh minh đan, lấy loại bảo vật khác được không? Ta nguyện ý trao đổi đan dược này cùng ngươi. Vừa nghe tên tịnh minh đan, những gã hợp thể kỳ lão quái khác trong nhân yêu lượng tộc thoáng chốc trở nên náo động. Ngay lập tức, có mấy người không để ý người khác, lập tức hướng nhân ảnh cao gầy, trực tiếp lớn tiếng nói. Xem ra đối với đan dược này còn được hoàn nghênh hơn so với nghiệt vân kia. Điều này cũng khó trách, cho dù nghiệt vân ngưng tụ ra ngàn vạn tinh hồn là một kỳ vật trong truyền thuyết, nhưng nó chỉ có tác dụng lớn đối với các tu sĩ ma tu và quỷ đạo mà thôi. Còn tịnh minh đan được ghi trong điện tịch là một loại thánh dược có tác dụng đối với tất cả hợp thể kỳ. Điều này làm cho tất cả các lão quái hợp thể kỳ nhiều năm chưa đột phá trở nên mất bình tĩnh. Các người muốn đổi lấy tịnh bình đan của ta cũng được thôi. Nhưng trước tiên, hãy giúp ta đổi lấy nghiệt vân của vị đạo hữu này, rồi sau đó ta lập tức dùng linh đan trao đổi lại. Tự hồi như nghiệt vân trước mắt này đối với nhân ảnh cao gầy vô cùng trọng yếu, làm cho trong mắt hắn khi nhìn thân ảnh trong hắc khí, thần bí vô cùng oán hận, liền nói ra một lời như vậy. Nghe thấy nhân ảnh cao gầy nói như vậy, nhất thời làm cho cả gian đại điện lầm vào trầm lặng, không một tiếng động nào phát ra. Trong tay hợp thể kỳ lão quái ở nơi đây, đối với linh bảo bình thường cũng đều có vài món trong người, nhưng đối với thông thiên linh bảo bại danh trên hỗn độn vạn linh bảng thì trong toàn bộ nhân yêu lượng tộc tuyệt đối cũng không vượt qua 10 món. Mà đối với loại thông thiên linh bảo có tính công kích, bày ra cũng chỉ có 2-3 món mà thôi. Mà cho dù có thì chủ nhân của nó cũng không nhất định tới tham gia hắc vực đại hội lần này. Hưởng chi, loại linh bảo có tên trên hỗn độn vạn linh bảng, giá trị của nó so với tịnh minh đan mà nói cũng không kém chút nào. Ngoài ra có nguyện ý trao đổi lấy đan dược này hay không còn là một chuyện khác. Hàn Lập nhìn dược bình trong tay nhân ảnh cao gầy, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ âm trầm bất định. Thân ảnh trong hắc khí, thấy thời gian dài như vậy mà vẫn không có người mở miệng nói chuyện. Tự hồ như biết sẽ không có người nào tiến hành trao đổi. Vì vậy buộc bại giơ tay, quyết niệm thần chú, nhất thời đem mây đen trên không trung thu lại, sau đó định rời khỏi thạch đài. Đạo hữu, xin chậm đã. Tên nhân ảnh cao gầy trở nên vô cùng khẩn trương, liền dậm chân xuống, thân hình chợt lóe bay tới trước mặt thần bí thần ảnh trong hắc khí, rồi ngăn lại. Các hạ có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cưỡng bức tại hạ trao đổi chăng? Thân ảnh trong hắc khí thấy như vậy, vô cùng giận dữ, toàn thân đột nhiên tỏa ra một cổ khí tức vô cùng băng hàn. Kết thúc phần 349. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.